Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 535, Lỗ Mãng Aoi Kazuya. Canh 2. Các loại cầu. Hoan nghênh đi vào học viện West Genetics. Sensei mấy người vừa mới xuống tới, liền nhìn thấy một vị tướng mạo thanh tú, dáng người thon thả thiếu nữ chính một mặt mỉm cười hướng Sensei cùng Aoi Kazuya hai người chào hỏi. Lộ ra rất nhiệt tình. Còn không có đợi Sensei mấy người trở về ứng, thiếu nữ nghịch ngợm nháy nháy mắt, mỉm cười đối với một bên Si Phong nói: "Hội trưởng, hoan nghênh trở về." Nàng gọi Tishi Fino, là học sinh chúng ta sẽ ủy viên một thành viên. Si Phong mỉm cười đối vừa mới đi xuống máy bay Sensei cùng Aoi Kazuya giới thiệu nói: "Xin nhiều chỉ giáo." Tishi lộ ra rất hoạt bát, cũng rất rực rỡ, cùng Si Phong cơ hồ là một loại người. "Đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp Margaret Linman viện trưởng." Ngoặc kép, Sensei vừa đi theo Si Phong cùng Tishi sau lưng của hai người, một bên tùy ý đánh giá cái này trống trải đến làm cho người hơi kinh ngạc học viện West Genetics. Lúc này, một đoàn người mơ hồ nghe được phía trước lấp kín tường cao bên trong truyền đến trận trận bạo hưởng cùng chói tai vũ khí giao mâu âm thanh. Tựa hồ có người ngay tại đang kịch liệt giao thủ. Bên này là diễn tập khu vực. Học viện ngay tại cử hành năm thứ hai gia niên hoa hoạt động. Cấm chỉ tiến vào. Gặp Sensei tự hồ đánh thẳng số lượng lấy diễn tập khu vực bên kia. Một bên TC mỉm cười giới thiệu nói: "Gia niên hoa hoạt động. Hẳn là một loại xếp hạng quyết đấu đi." Chấm ngoặc kép, Sensei nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra: "Ừm." Si Phong một đôi tay nhỏ rơi vào sau lưng, mỉm cười nói ra: "Năm nay gia niên hoa hoạt động hạng nhất tiếng hô cao nhất chính là cái kia được xưng là nữ hoàng. Nghiêm cấm tiếp cận Satellizer L Brexit. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận." Oanh, ngay tại một bên Aoi Kazuya vì cái này kỳ quái xưng hào mà hơi nghi hoặc một chút lúc, bên trái vách tường bỗng nhiên bị một cỗ cự lực oanh mở. Một đạo thân ảnh kiều tiểu cấp tốc ngã bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở mấy người trước người cách đó không xa trên mặt đất. Đây là năm thứ hai hạng ba. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt ngã trên mặt đất, máu me khắp người thiếu nữ, Si Phong cùng TC hai người giật nảy mình, không tự giác lui về sau mấy bước. Si Phong thế mà còn lập tức co lại đến Sensei sau lưng, để Sensei không khỏi trợn trắng mắt. Hai cái này tiểu nữ, mỗi một cái thực lực rõ ràng cường hoành rối tinh rối mù, đều hoàn toàn có thể miểu sát năm thứ hai tất cả Pandora. Hết lần này tới lần khác một bộ khẩn trương nhát gan dáng vẻ, làm cho người ta không nói được lời nào. Phía trước khói bụi tràn ngập, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở nơi đó, có vẻ hơi cao ngạo cô lạnh. "Ách, Si Phong hội trưởng, ngươi dạng này trốn đến phía sau của ta, cầm vừa mới chuyển trường tới ta tới làm tấm mộc, thật thích hợp sao?" Sensei một bên nhiều hứng thú nhìn qua cách đó không xa đứng tại mặt kia phá toái dưới vách tường, có vẻ hơi cô lạnh đơn bạc bóng hình xinh đẹp, vừa có chút chế nhạo đối với hai tay khẽ kéo lấy chính mình quần áo thoải mái. Nhìn tựa hồ có chút sợ hãi, Si Phong khẽ cười nói: "Đừng nói như vậy chớ. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận, rất đáng sợ." Gặp Sensei một bộ hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, Si Phong đối với mình hành vi hoàn toàn không lấy làm hổ thẹn, tay nhỏ ngược lại kéo đến chặt hơn, híp mắt khe hở, tới gần Sensei bên tai khẩn trương nhỏ giọng nói ra: "Đúng vậy a." Một bên TC cũng có chút khẩn trương phụ họa: "Không hổ là cơ hồ như hình với bóng tổ hai người. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chẳng qua nếu như ngươi trực tiếp ôm lấy ta, có lẽ ta sẽ càng cao hứng đâu." "Ách," Sensei mà nói, chẳng những để một bên Aoi Kazuya ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Si Phong cùng TC hai mặt nhìn nhau. Vị này mới gia nhập học viện nam sinh, tựa hồ có chút quái dị đâu. Hoàn toàn không có cái khác limiter, hẳn là có khiêm cung cùng câu nệ. Một đầu thật dài màu vàng mái tóc choàng tại sau lưng, ngũ quan xinh xắn, vóc người cao gầy. Đồng điệu sinh thể ăn mặc hình thành đồng phục che lại cái kia để cho người ta nhịn không được tâm. Chí hướng về nóng nảy thân thể mềm mại. Lộ ra dị thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng mà cái kia thanh lãnh tiếu nhan bên trên. Một đôi như bảo thạch thanh tịnh đôi mắt đẹp có vẻ hơi lạnh nhạt. Cả người tản ra nhàn nhạt cao ngạo. Tránh sang người ngàn dặm đồng dạng lạnh nhạt. Để cho người ta nhìn mà dừng lại. Không dám tùy ý tiếp cận. Thanh lãnh cao ngạo bề ngoài dưới. Nhưng lại có một viên vết thương chồng chất trái tim. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua phía trước cái kia đạo có vẻ hơi cao ngạo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp. Xin xây trong lòng nhịn không được dâng lên một tia thương tiếc. Đồng thời có chút đau lòng. Không hổ là nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận đâu. Nhanh như vậy liền đem thứ 5, thứ 4 cùng thứ 3 giải quyết. Cái này có thể bớt đi ta không ít khí lực đâu. Bất quá ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Hôm nay liền từ ta Ganesha Roland đến kết thúc ngươi thần thoại đi. Lúc này, lấp kín trên vách tường xuất hiện một đạo có chút thân ảnh kiều tiểu. Ngữ khí gần như phách lối. Lớn tiếng cười duyên, hai tay chống nạnh, cao ngạo nhìn về phía dưới vách tường cái kia đạo cao gầy thân ảnh. Nhìn kỹ, đó là một vị có đỏ mái tóc dài màu nâu, cột xong đuôi ngựa thiếu nữ. Mặc cùng si phong các nàng giống nhau kiểu dáng nữ sinh đồng phục. Nàng là năm thứ hai Ganesha Roland A. Co lại sau lưng xin xây si phong nhìn qua xuất hiện Ganesha. Hơi có chút kinh ngạc khẽ gọi. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, mà một bên Aoi Kazuya lúc này toàn thân chấn động. Có chút thất thần nhìn qua dưới vách tường cái kia đạo bởi vì khói bụi tán đi. Dần dần thấy rõ cao gầy bóng hình xinh đẹp. Nghẹn ngào kêu lên, Aoi Kazuya nghĩ nghĩ lại. Luôn cảm giác cái kia đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp cùng hắn tỉ tỉ Aoi Kazuha tương tự. Để hắn có một loại dị thường cảm giác thân thiết. Tỉ tỉ, nguyên lai ngươi. Còn sống không? Aoi Kazuya thất thần nhẹ giọng kêu. Có vẻ hơi kích động. Để một bên Si Phong cùng TC hai người sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tỷ tỷ của ngươi không phải Aoi Kazuha sao? Làm sao? A, một bên TC vừa mới nói. Liền phát hiện Aoi Kazuya bỗng nhiên điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Xông về đứng tại dưới tường Satellizer. Lập tức đã ngừng lại câu chuyện. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Aoi Kazuya kích động kêu. Một bên cấp tốc xông về Satellizer. Đồng thời tiếng kêu của hắn lập tức để Satellizer cùng đứng ở trên tường Ganesha sững sờ. Nhao nhao quay đầu nhìn sang. Oanh, lúc này, một đạo gần rộng nửa mét vết nứt đột nhiên từ một bên lan tràn ra. Trong chớp mắt liền dọc theo mười mấy mét. Cấp tốc lẻn đến trước mặt Aoi Kazuya, chặn đường đi của hắn lại, để hắn không cẩn thận đạp hụt, một cái lảo đảo trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.